Lâm Sơn quản lý đất trồng rau, nếu làm không kịp thì Lâm An, Lâm Phúc sẽ giúp đỡ hắn. Lâm An chủ yếu phụ trách chuyện ngoài nhà, Lâm Phúc trên cơ bản là người hầu của Lâm Khang Bình. Hắn không ra ngoài thì Lâm Phúc cũng là người gác cổng. Từ Tình mời vài vị đường thúc ăn cơm, thuận tiện mời Lương Tam bà. Lâm Khang Bình và các vị đường thúc uống rượu, vui vẻ giải tán, làm Tam bà vui mừng. Thấy ai cũng khen Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình là người nhân nghĩa hào phóng. Lời này truyền đến tai lão gia tử cùng với Điền Thị, tự nhiên là tức tối. Điền Thị định tới hỏi tội, nhưng mấy lần tranh cãi, Điền Thị cuối cùng cũng đã hiểu. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình không để bị bà nhào nặn được, chỉ ở trong nhà âm thầm thở dài. Đương nhiên, Tử Tình không biết những chuyện này. Trời mưa một lúc 3-4 ngày, ngày này trời trong xanh, Tử Tình bế Thư dậy đến chỗ Thẩm Thị, Tiểu Thanh đi theo ôm áo len mà Tử Tình đan cho Hà Thị. Thấy Hạ Ngọc đang gạt nước mắt nói với Thẩm Thị: "Ta mới ở mấy ngày, trước kia cũng không thấy nàng nói vậy. Sao ta vừa đến ở thì đã nói muốn lấy phòng ở? Nói phòng ta là ở nhà của nàng. Ta là một nữ nhân, sao ở phía sau được? Ta luôn luôn nhát gan, thân thể cũng không tốt. Hắn cũng không phải không biết." Tử Tình nghe không hiểu lắm, vội hỏi sao lại thế này. Thẩm Thị nhìn Hạ Ngọc thở dài: "Nguyên lai là Hạ Ngọc lo lắng đứa nhỏ không thích ứng kịp, muốn ở lại cùng với đứa nhỏ một thời gian. Nàng ở căn phòng lúc trước, ai ngờ Tăng Thị Khánh trở về, Chu Thị nói phòng đó để ở Tử Toàn cho Tử Toàn ở. Tử Toàn cũng mỗi ngày một lớn, không thể cùng với nương hắn ngủ mãi được, huống chi còn có Huy Huy. Nhưng để hai người bọn họ đến phòng sau, Chu Thị cũng không yên tâm, vì thế mở miệng đuổi Hạ Ngọc, để hai mẹ con nàng chuyển đến phòng sau mà ở. Nàng sao lớn như vậy, nàng một mình ôm con sao dám ở đây? Chẳng lẽ vì nàng để lão gia tử cùng với Điền Thị chuyển đến phòng sau? Lão nhân ở phòng kia đã lâu, cũng không muốn chuyển chỗ, huống chi phòng sau đã vài năm không có người ở, có chút âm trầm, cho nên Hạ Ngọc rất khó xử." "Nhị cô, việc này cũng không khó, trong thôn các ngươi có tư thục không?" "Có, nhưng làm thế nào cũng bị đỡ một ít bạc mà." Hạ Ngọc thấp giọng nói: "Nhị cô, ta không có ý khác, nếu ngươi nguyện ý về nhà, ta một năm trợ cấp ngươi 5 lượng bạc, để ngươi xem bệnh uống thuốc luôn, chắc là đủ nhỉ. Nếu nguyện ý ở lại đây thì ngươi cứ đến nhà ta ở, dù sao nhà ta có rất nhiều phòng trống. Chính vì ta lo ngươi cùng với đứa nhỏ không có ở nhà, dựa vừa chăm trong nhà còn lo chuyện ngoài nhà nữa. Sắp đến cày bừa vụ xuân rồi, gia đình chung sống với nhau mới tốt. Ta đã muốn nói chuyện này với ngươi lâu, nhưng không thấy ngươi nên quên mất. Sao ta lại không biết xấu hổ mà nhận được? Các ngươi đã giúp ta quá nhiều. Nói thật, vài năm nay dựa ngươi trồng một ít đậu nành, còn có khoai cho ngươi, ngươi cho nữa, thu điện tô vài mẫu ruộng nước cũng đủ để chúng ta sống. Một năm có thể thừa được 10 lượng bạc. Nhưng chỉ có mình dựa ngươi làm, ta sợ hắn làm không hết, luôn mời hai đệ đệ của hắn hỗ trợ, lại lấy một chút tiền làm mâm rượu mời bọn họ ăn." Thẩm Thị gật đầu nói: "Đúng, đây là điều hiển nhiên. Ngươi ra tiền, bọn họ ra sức lực, bằng không tình cảm huynh đệ cũng không chịu nổi giày vò 1-2 năm đâu. Và lại Tử Nhi cũng đã 14, chậm nhất sang năm sẽ gả đi. Mặc dù ta không phải là mẹ ruột của nàng, nhưng cũng nuôi nấng nàng mấy năm, cũng không muốn để cho người khác nói nhảm. Thế nào cũng phải đặt mua cho nàng mấy thứ đồ cưới mới được. Cho nên trong tay ta còn có mấy chục lượng bạc, cũng không có dám tiêu nhiều. Vài năm nay ít nhiều được các ngươi giúp ăn mặc luôn cho ta, cho nên ta tự bỏ tiền mua được. Ta nghĩ xong chuyện của Tử Nhi, có bạc thì muốn mua 2 mẫu ruộng nước, tương lai đứa nhỏ sẽ không chịu đói. Thân thể này của ta, ai biết có thể giúp hắn được mấy năm." Hạ Ngọc rơi nước mắt nói: "Đang khỏe mạnh lại nói bậy. Nhà Tình Nhi nói đi, nên về nhà đi. Ngươi ở chỗ này cha mẹ chỉ thêm khó giữ. Không tính nhà đại tẩu, Mộc Mộc cũng thường xuyên ở chỗ nương, trong nhà nhiều đứa nhỏ, có lúc không chăm sóc. Tình Nhi nói rất đúng, gia đình ở cạnh nhau mới tốt. Ta khổ hơn 10 năm, nhị ca ngươi cuối cùng cũng hiểu. Bằng không nhị ca ngươi cũng sẽ không nghỉ việc ở nhà để mở lớp học đâu." Thẩm Thị khuyên nhủ. Hạ Ngọc nghe xong Thẩm Thị cùng với Tử Tình nói, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Để ta về nhà thôi, cũng không cần Tình Nhi cho ta bạc đâu. Một năm cũng chỉ dùng hết 1-2 lượng. Trở về sau ta thực sự khó khăn, ta lại mượn các ngươi sau. Nhà của ta nuôi nhiều gà vịt, còn có cây ăn quả cần quản lý, sao không thể kiếm được 1-2 lượng được, là ta hồ đồ rồi." Nói xong vỗ vỗ đùi mình đứng dậy phải đi. Tử Tình vội bảo khi nào về thì nói một tiếng để cho Lâm An trở về. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 222, thư dệ trăm ngày. Hạ Ngọc đi rồi, Tử Tình hỏi Thẩm Thị: "Nương, hiện giờ dương khoai dễ bán không? Bán được bao nhiêu một cân?" "Mấy năm nay nhiều người trồng dương khoai, bán không lên giá được. cũng chỉ có năm mất mùa một thời mới bán được một ít. Bây giờ mùa màng tốt là 1 văn 1 cân, năm mất mùa 2 văn 1 cân, cũng may sản lượng rất cao, hơn trồng mấy loại khác nhiều. Nhưng ruộng cả bên ngoài bây giờ chúng ta còn trồng lúa mạch nữa. Từ tình biết địa phương hầu hết diện tích đều trồng lúa nước, ruộng cạn đều ở trên núi, không thích hợp trồng lúa mạch. Lúa mạch tương đối tinh quý, bột mì dùng để làm mì sợi là quà tặng tương đối có thể diện. Nàng không chỉ một lần thấy Thẩm Thị đưa mì sợi cho nhà mẹ đẻ, đây cũng là nguyên do vì sao lão gia tử không cần gạo tẻ, ngược lại muốn một thạch lúa mạch. Nếu nàng mua đất hoang có thể cải tạo tốt, dùng để trồng tiểu mạch cũng coi là một chiêu số kiếm tiền nhiều. Đang nói thì Tử Vũ cùng với Hà Thị đi vào. Nguyên lai hai người thấy Hạ Ngọc tới, biết là có chuyện muốn nói nên ra phía sau núi nhìn hoa đào nở chưa. Bà ngoại, mau tới thử áo len ta đan đi, hai ngày trước trời ấm áp thì mặc. Tử Tình mở áo len ra thay cho Hà Thị. Trời trời, ta nghe nói một cái áo len ngươi có thể bán được 5 lượng bạc, đừng có cho lão bà như ta, mặc phí phạm quá. Hà Thị vội vàng khéo léo từ chối. Bà ngoại, người nói cái gì đâu, đừng nói là 5 lượng, 50 lượng một cái, cháu ngoại của ngươi vẫn hiếu thuận. Tử Tình vừa nói vừa giúp Hà Thị cởi áo bông bên ngoài. Cũng đúng, nương, đứa nhỏ này có phần hiếu tâm, người cứ nhận đi, bây giờ nàng cũng không thiếu cái gì cả. Thẩm Thị ở một bên khuyên nhủ, nghĩ đến cuộc sống bây giờ của Tử Tình, bà hết sức vừa lòng. Con rể không chỉ có khả năng mà lại chăm sóc cho Tử Tình rất tốt. Hà Thị mừng cười toe toét, nói già đi lại còn có thể hưởng phúc của cháu ngoại, ăn ngon mặc toàn là đồ hiếm lạ. Tử Tình trở về nhà, Lâm Khang mỉm cười đem đứa nhỏ giao cho Tiểu Thanh, kéo nàng đến mảnh đất trồng rau. Tình Nhi, đi, ta gieo mầm móng nảy mầm rồi, thật là thần kỳ. Hai người đi đến vườn đất trồng rau, mùa xuân nước mưa vừa đủ, không chỉ mầm móng nảy mầm nhanh mà dại cỏ dại cũng mọc tốt. Lâm Sơn đang ngồi xổm cúi đầu nhổ cỏ, Tử Tình thấy ra chân vịt có không ít liền nói: Lâm Sơn, nhổ một ít ra chân vịt dại đưa đến bếp đi, mời Vương bà sáng sớm ngày mai làm canh xương ăn. Canh xương là cách gọi khác của vằn thắng. Lâm Công Bình thích ăn mì phở, trong nhà luôn có bột mì. Lần trước Điền Thị chúc thọ, Tử Tình cố ý nói là không có. Mặc dù nàng không thích ăn mì, nhưng canh xương vẫn thật thích. Sủi cả Phương bắt ăn khô cằn, nhưng Vương bà làm canh xương khác, rất thơm và ngon, vừa thấy đã thèm ăn. Mỗi lần Tử Hỷ đến đều ăn chanh lành với Lâm Khang Bình. Lâm Sơn đáp ứng, một mình nhờ giao chân vịt. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình cùng ngồi xuống, xem Lâm Khang Bình trồng mầm móng. Hạt tiêu cùng với dưa chuột đã nhú ra trước, dưa hấu thì chắc phải vài ngày nữa. Đây là lần đầu tiên ta tự làm mấy thứ này, về sau ngươi từ từ dạy ta, ta chắc chắn có thể học xong. Ta vốn là con nông dân mà, đã nhiều ngày ta luôn đến mảnh đất hoang, sớ đất ủ phân, chắc phải để thêm vài ngày. Tranh viên thì đang ấp một đám gà con, tổng cộng chắc cũng được tầm 5.000 con gà. Dê có 50 con, thỏ thì không rõ lắm. Lâm Cang mình đỡ Tử Tình đứng lên, nói cho bọn họ chuồng gà phải giải vô định kỳ, cần đổi rơm mới, cẩn thận chuột, nếu phát hiện chuột thì phải dùng bã chuột diệt. Đúng rồi, nuôi mấy con mèo ra sao rồi? Đã biết, yên tâm đi, ngươi nói cả mấy trăm lần rồi, mỗi ngày ta sẽ đi dạo một vòng. Lâm Cang mình nói xong véo má Tử Tình, thực sự là người quan tâm đủ chuyện. Bây giờ đã bắt đầu chê ta lải nhải, về sau chờ ta già đi, lải nhải thật thì ngươi cách ta rất xa đấy. Tử Tình ôm lấy thắt lưng Lâm Khang Bình, ngửa đầu nói, đã quen bên cạnh còn có Lâm Sơn đang cúi đầu làm việc. Hắn nhân thể hôn một cái lên môi của Tử Tình. Sao có thể chứ, ta thích nghe Tình Nhi nói chuyện, ta dù ghét con cũng không ghét ngươi. Hai người lời ngon tiếng ngọt, Lâm Sơn sợ tới mức vội ôm một bó dao chân vịt chạy như bay. Chờ nàng phản ứng lại, véo mấy cái lên thắt lưng của hắn, chọc cho Lâm Khang Bình trực tiếp ôm nàng vào phòng. Phía nam, mùa xuân phần lớn là mùa mưa rầm, suốt ngày mưa tí tách, ở trong phòng ẩm nhiều thứ mốc meo, trời vừa tạnh sẽ đang bắt lại quần áo lấy ra phơi, cho nên Tử Tình đến nay vẫn nằm ở trên phản. Tốt xấu gì mỗi ngày đều nấu nước ấm rửa mặt, phản tương đối đủ ấm là được, ít nhất là không ẩm ướt, cho nên một năm nay Tử Tình đã nằm ở trên phản hơn nửa năm. Hoa ở rừng đào đều đã nở, đáng tiếc mỗi ngày luôn mưa to, cho nên hoa rụng đầy đất. Như thế Tử Tình đỡ chuyện, đào kết quả nhiều quá thì không ngọt. Nàng thích ngồi ở đình nhìn hoa đào, nhất là hoa đào trong mưa, luôn có một loại cảm giác bay bổng. Khói nhà ba phủ tình viên, xinh đẹp mà im lặng, có khi nàng không biết mình mơ hay là tỉnh. Tử Hỷ rất thuận lợi vượt qua thi huyện, thành tích đứng thứ hai. Bây giờ Tử Lộc mới mua nhà ở gần chỗ Thi Châu, Thẩm Thị ngẫu nhiên sẽ đi qua thăm hắn. Bởi vậy Tử Tình thường đón Hà Thị cùng với Tăng Thị Tường, mẹ con Trần Thị cùng với Tử Vũ đi tới ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tăng Thị Tường thích ngồi ở cầu nổi thả câu. Mùa này cá chích nhiều, dễ câu. Cá chích cho tầm bàn tay lớn, có khi ăn không hết cũng sẽ đưa cho Điền Thị bọn họ. Lão gia tử vừa nghe là câu ở hồ nước Tình Viên, không có việc gì cũng đến câu cá, có khi cũng ở lại ăn cơm. Từ Tình thấy bọn họ thà rằng khoác áo tơi đội nón lá ngồi trên cầu nổi cũng không nguyện ý ở nhà, thực sự là không hiểu nổi. Ngày nhóm cái đã đến 24 tháng 3, thư duyệt trăm ngày, mưa dầm cuối cùng cũng ngừng lại. Sau khi lão gia tử ăn xong, rảnh rỗi lại đến bưng một cái đòn ngồi ở cầu nổi. Lâm Phong Bình không biết từ nơi nào lấy ra con ba ba, kéo Từ Tình đến phóng sinh, chọn một con lớn giữ lại làm canh, còn thừa đều ném vào trong hồ, nói vài năm sau chúng ta muốn ăn con ba ba sẽ không cần ra ngoài mua nữa. Lão gia tử nghe xong bỗng nhiên nói, nghe nói hồ nước có nhiều lươn, mùa xuân lươn cũng ra ngoài kiếm ăn, không bằng chúng ta bắt lươn ăn đi. Từ Tình vốn thích ăn lươn, vừa nghe lệnh hứng chí, lão gia tử trở về lấy vài cái giỏ trúc. Giỏ trúc này rất khác, ở giữa phình ra hai đầu thì nhỏ. Lão gia tử bỏ rất nhiều dung vào trong đấy, đặt ở trên bờ nước. Lâm Sơn Lâm Phong lớn từ nông thôn bản, đúng là đang tuổi bướng bỉnh, bọn họ dùng cần câu trực tiếp gắn dung vào, bỏ vào trong hồ nước, vội vội vàng vàng ngẫu nhiên cũng có thể bắt được một con lươn. Đáng tiếc là hiệu quả không cao, làm cho Từ Tình nhìn cũng không thích lắm. Ngược lại giữ giỏ trúc của lão gia tử, qua một hai khắc lại nhấc lên nhìn xem, cũng đã bắt được ba con. Lão gia tử oán trách Từ Tình quá nóng vội. Lúc này Hà Thị, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị bọn họ đi lại, trong tay đều cầm theo đồ theo. Hà Thị cho Thư Duệ một dây chuyền vàng, Thẩm Thị cùng với Trần Thị cũng đều là vòng tay vòng chân bằng vàng, cộng theo một bộ quần áo. Tử Vũ là một đôi giày hình đầu hổ. Tăng Thị Tường nhìn thấy lão gia tử rất ngoài ý muốn, còn tưởng rằng lão gia tử cùng với Điền Thị sáng sớm đã đến tặng quà trăm ngày cho đứa nhỏ của Tử Tình. Lão gia tử thấy mọi người cầm quà, trên mặt có vài phần ngượng ngùng, trong lòng Tăng Thị Tường cũng hiểu, cố giảm sự thất vọng xuống, vẫn phân phó Lâm An đến lão phòng mời mọi người đến ăn cơm. Lão phòng có Điền Thị, một nhà Tăng Thị Khánh ở đấy, mùa cấy mạ nên Tăng Thị Khánh ở nhà. Hơn nữa một nhà Thu Ngọc cũng chủ động đi lại, người không nhiều lắm, một bàn lớn là đủ rồi. Thu Ngọc tặng một bộ quần áo hài miệt, Điền Thị thấy vỗ vỗ đầu mình nói, thực sự là hồ đồ, quên mất vật trăm ngày của đứa nhỏ. Chu Thị cũng vỗ tay nói, đúng là quên mất, ta còn nghĩ hôm nay là ngày lành gì mà bảo chúng ta đến ăn cơm chứ. Xem đại nương nói kìa, giống như chúng ta vì quà của đại nương mới mời không bằng. Vừa vặn hôm nay ông đến câu với quan lươn, Khang Bình mua con ba ba về, kêu mọi người đến náo nhiệt một chút, không hề có ý khác. Tử Tình nói trong lòng thầm nghĩ, có tâm vô tâm vừa thấy là biết liền. Mà thôi, đỡ mình phải lấy quà đáp lễ, nếu lão gia tử không ở đây, hôm nay cũng lười gọi bọn họ đến. Đang nói thì Tiểu Lam bưng một chậu canh, Vương bà tử dùng lươn và ba ba nấu, nước màu canh trắng trắng. Tiểu Thanh múc canh cho mọi người. Lươn này là ta vất vả bắt đến, lát nữa chắc còn có món cá chích kho tàu, cũng là ta câu lên đấy. Lão gia tử vội vàng nói, chủ yếu là muốn kéo đề tài ra. Hắn cũng quên mất hôm nay là trăm ngày của chát mình, nhưng chỉ cần tính là nhớ, chỉ sợ lão bà tử không chịu bỏ tiền mua thứ tốt. Hắn quá rõ ràng tâm tư của lão bà tử, trong tay có tiền, không cho Xuân Ngọc thì cũng mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ của Thu Ngọc. Bây giờ phai nhạt với Hạ Ngọc nhiều, biết có lão nhị chiếu cố nên không thèm quan tâm luôn. Tăng Thị Ngọc nghe xong cũng hứng chí, lúc nhỏ ta cũng bướng bỉnh, biết câu ếch bắt cá trạch, đáng tiếc nhiều năm không làm qua, một hồi nữa nên thử xem. Một bữa cơm ăn vội vã, ngay cả rượu cũng không uống hai ngụm. Sau khi ăn xong vội vàng tìm một cái cần câu, tự mình đào một chút run đem cần câu vung vào trong nước. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 223, sự kiện lươn và cá. Nàng rất ít khi thấy Tăng Thị Khánh hứng chí cùng với nhiệt tình những chuyện này, mặt lúc nào cũng hằn hằn. Bây giờ thấy hắn cười liền nói, hôm nay đại cha làm gì mà cười vậy, không phải là câu cá thôi à? Chu Thị thấy cũng nói, cũng là chất nữ có cách, ta còn ít thấy hắn vui vẻ như vậy, về sau nên thường dỗ hắn đến đây, đỡ mọi người thấy vẻ mặt kia của hắn. Thu Ngọc liếc mắt nàng một cái, lén lén mỉm môi không cho là đúng. Mấy phụ nhân liền ngồi ở trong phòng nghỉ. Tử Tình không đồng ý để người ngoài vào trong phòng riêng của mình, phòng vợ chồng ở là nơi riêng tư nhất, người ngoài đến luôn phải có ánh mắt nhìn trộm, cho nên phòng ngủ đấy do Tử Tình tự mình dọn. Vì thế nàng liền làm một cái giường ở phòng phía tây gian thứ nhất, đằng trước viện, mặt trên có đệm mềm, ở giữa để một cái bàn nhỏ có thể bỏ một chút điểm tâm cùng với trà nước, nhiều người thì có thể ngồi, ít người thì nằm. Ở cửa sổ còn có một tháp quý phi dùng để chiêu đãi nữ quyến. Nam quyến thì ở trong phòng khách. Chu Thị nhàm chán nói là muốn chơi mặt trượt. Thẩm Thị không thích chơi cùng với Chu Thị, tặng chỗ cho Hà Thị. Đáng tiếc Hà Thị ánh mắt không được tốt, vì thế Hà Thị cùng với Thẩm Thị hợp tác, cộng thêm Tử Tiên cùng với Thu Ngọc cũng đủ một chân. Điền Thị nằm ở trên giường chăm nữ nhi Uyển Tình của Thu Ngọc. Uyển Tình đã nửa tuổi, với lại lấy tên Uyển Tình còn có nguyên do. Trước lúc đặt tên, Thu Ngọc hy vọng đứa nhỏ có thể giống như Tử Tình, cũng có mạng tốt giống như Tử Tình, cho nên lấy tên là Như Tình. Tăng Thị Tường nghe xong nói: Uyển Tình, Như Tình đều hay hơn mà. Vì thế Như Tình liền đổi thành Uyển Tình. Chia bài xong, Tử Tình vừa chơi một vòng, Tiểu Thanh đã ôm Tiểu Duệ vào nói: Nãy nãy tiểu thiếu gia đói bụng, muốn uống sữa rồi. Tử Tình đem bài nhắn cho Tiểu Thanh, còn mình thì ôm con đến phòng cách vắt bú sữa. Chơi với đứa nhỏ lại dỗ đứa nhỏ ngủ xong, đã trải qua nửa canh giờ. Lúc nàng trở về phòng, điều Tiểu Thanh đem đứa nhỏ ôm về ngủ, mới phát hiện mặt trượt đã không đánh nữa. Chu Thị vẻ mặt tức giận, Thu Ngọc tuy tốt nhưng vẫn âm trầm. Tử Tình nhìn lướt qua, trước mặt Tiểu Thanh chất một đống tiền đồng, tiểu nha đầu đang ngơ ngác không hiểu. Tử Tình giao đứa nhỏ cho Tiểu Thanh, lúc này Tử Toàn cùng với Mộc Mộc chạy vào hô: Bên ngoài bắt được rất nhiều cá luôn, nhanh đi xem. Tử Tình đem tiền đồng trên bàn chia cho hai hài tử, sờ sờ đầu bọn họ nói: Cầm mua chút giấy bút để luyện chữ đi. Chu Thị cùng với Thu Ngọc lập tức dịu mặt lại, cưới theo bọn nhỏ ra ngoài. Tử Tình cùng với Thẩm Thị nhìn nhau cười, khó trách Thẩm Thị không muốn chơi với bọn họ. Đã sớm biết được tính tình của Chu Thị, chỉ sợ là cố ý muốn chơi mặt trượt. Trước kia lúc ở chỗ Thẩm Thị, Từ Phúc bọn họ chơi bài đều cố ý nhường nàng, không ngờ tới hôm nay lại thua một nha hoàn. Nàng vừa đến bên bờ nước, Lâm Khang Bình cười nói: Hôm nay ngươi ăn đủ rồi nhá, có hơn nửa bồn đấy. Đại cha quả thực là có tài, phần lớn đều là hắn bắt được. Nói cho Vương bà biết là cay một chút, cho thật là nhiều hành tỏi, còn có măng tây nữa, đừng quên đem xương cá băng cho vịt ăn. Bữa tối trước mặt Tử Tình là món lươn xào măng, một chút hạt tiêu cũng không có. Nàng nghi ngờ nhìn về phía tiểu tử. Tiểu tử cúi đầu vội nói: Vương bà làm cho nãi nãi, nói là bú sữa không được ăn cay. Đúng rồi, ta quên mất. Thẩm Thị vội nói cũng có chút tự trách, mình làm nương mà không chú ý nhiều bằng người ngoài. Nhưng bởi vì việc này, Thẩm Thị cùng với Lâm Khang mình lại nhìn Vương bà tử bằng ánh mắt khác. Chu Thị thấy vậy vội nói: Tử Tình, lươn mà không bỏ tiêu thì ăn không ngon, mùi tanh quá nặng. Không mà ngươi đem số còn thừa cho nhà ta đi, đại cha cùng với tiểu đệ ngươi đều thích ăn. Chờ ngươi có thể ăn cay thì bảo đại cha ngươi giúp bắt cũng được. Xem mẹ nương nói kìa, sao không được chứ, không phải là mấy con cá thôi à. Cho dù Tình Nhi có thể ăn, đại nương mở miệng muốn cũng phải đưa cho đại nương. Ông cũng thích ăn, lúc về các ngươi tự chia đi, còn có nương ta cùng với tiểu cô nữa. Lâm Khang Bình trả lời, hắn phản cảm không nhiều với Chu Thị cho nên thống khoái đáp ứng. Tỷ phu, Vũ Nhi cũng muốn ăn, Vũ Nhi cũng thích ăn, không bằng tỷ phu lấy mấy con lớn cho Vũ Nhi, còn có nhị tàu nữa. Từ Vũ vội vàng nói, tiểu nha đầu năm nay cũng đã 11 tuổi, vừa thấy đồ nhà mình sắp bị người khác lấy đi, trong lòng rất bất hứng, ỷ vào đang nhỏ tuổi nói thẳng ra. Lâm Khang Bình há có thể không biết tâm tư của nàng sao, vội phân phó Lâm An chọn mấy con lớn nhất. Chu Thị đau lòng, phải phất như là Từ Vũ cướp đồ của nàng, muốn mở miệng lại ngượng ngùng, nhăn mày nhìn chằm chằm tay của Lâm An. Tử Tình nhìn biểu cảm của nàng muốn cười lại không dám cười lớn tiếng, đành phải cúi đầu buồn cười. Buổi tối, Tử Tình bỗng cảm thấy đau đầu nghẹt mũi, Lâm Khang Bình vội vàng nói: Chắc ban ngày ở bên bờ nước lâu, mùa xuân lại là mùa dễ cảm lạnh, ngươi thật là không nghe lời, nói ngươi mấy lần cũng không nghe. Nói xong định đứng dậy đi mời đại phu. Tử Tình giữ chặt tay của hắn nói: Ta còn phải cho con bú, uống thuốc không tốt đâu, không bằng để Vương bà nấu một chén canh đậu xanh cùng với gừng đến, uống lên là tốt mồ hôi ra là được. Nếu không được thì ngày mai tìm đại phu cũng không muộn. Lâm Cao Bình lập tức đáp ứng, chỉ chốc lát liền bưng một chén canh gừng nóng bỏng đút cho Tử Tình uống hết, lại thiêu nóng phản lên, đem đứa nhỏ đặt xa Tử Tình, còn mình thì ôm lấy nàng. Thường thường sờ chán của Tử Tình, thấy nàng thực sự là chảy mồ hôi mới yên tâm ngủ đi. Ngày kế sáng sớm, hắn lại buộc Tử Tình uống một bát canh gừng, nơi nào cũng không cho đi, cơm canh đều ở ăn trên phản luôn. Đến buổi chiều thì Thu Ngọc đến xem nàng. Lâm Khang Bình không có cách nào khác, chỉ có thể ôm nàng vào trong phòng ngủ. Thu Ngọc ngồi ở mép giường hỏi thăm Tử Tình vài câu. Tử Tình thấy Thu Ngọc đến thay không liền hỏi: Sao không ôm đứa nhỏ đến đây, ai trông rồi? Ngủ rồi, bà ngươi trông, biết ngươi bị bệnh không thoải mái nên đến thăm. Ngày hôm qua hơn nửa bồn cá, nếu Tử Vũ không mở miệng, đại nương ngươi chắc chắn không thể chủ động chia cho cha mẹ ngươi. Đại cha ngươi bưng về nhà, đại nương ngươi chỉ cho bà ngươi 4-5 con cá nhỏ xíu, nói ta gần đây cũng ăn ở đấy, sẽ không cho. Trùng hợp hôm nay là chợ phiên, nàng lại cầm bán đi, một cân lương có thể bán được 20 văn, hơn nửa bồn cũng là chục cân đấy. Từ tình thế mới biết Phương Ngọc gần đây lại cùng với lão gia tử bọn họ ăn cơm. Về sau nàng mà muốn ở chỗ ngươi, ngươi có đường cho. Nàng không nghèo như các ngươi nghĩ đâu. Lúc trước đại cha ngươi trừ bỏ lương bổng còn có không ít khoản thu nhập thêm, cho tới bây giờ hắn còn không có giao cho bà ngươi, đều cất riêng cho mình. Lúc các ngươi nhỏ, nàng là người trong bếp, mỗi ngày cùng với Tử Tình ăn vụng. Nếu không hai bọn con nhà họ sao có thể béo như vậy. Còn các ngươi hồi nhỏ thì gầy như một đám củi khô, khi đó ngươi còn nhỏ chỉ sợ không nhớ được đâu. Thu Ngọc thấy Tử Tình không lên tiếng, cho rằng nàng đồng ý với lời nói của mình nên không nói thêm. Tử Tình cười cười nói, ta hồi đó mới bao lớn đâu mà nhớ, đại cha ta bây giờ vẫn 10 lượng bạc một năm à. Xem ra chuyện Chu Thị cùng với Tăng Thị Khánh giao ít bạc Thu Ngọc cũng không biết, giấu giếm thật là ghê gớm. Tăng lên rồi, giờ đã là 12 lượng. Nói thật thì ngươi chịu thiệt cũng là cha ngươi. Khi đó đại cha ngươi cùng với đại nương trên nhà ngươi nhiều đứa con, bọn họ quanh năm suốt tháng giúp các ngươi nuôi con. Cha ngươi sợ bọn họ có ý kiến, kiếm bạc đều không có để lại một đồng, giao hết cho bà ngươi. Nương ngươi cũng thật thà, việc nhà đều dành làm, sợ đại nương ngươi nói nhảm. Cũng may các ngươi không chịu thua kém, đại nương ngươi mà tới tìm ngươi xin cái thì ngươi định làm gì đây? Xem tình huống đã, nếu thực sự muốn ăn thì cho 1-2 con, tóm lại là thân thích, chẳng lẽ vì mấy con cá mà đoạn giao đây? Tử Tình trả lời, chỉ cần không quá phận, bị chiếm chút tiện nghi nhỏ thì nàng sẽ không để trong lòng. Thu Ngọc còn định nói cái gì đó, Lâm Khang Bình liền ôm Thư Duệ đi vào. Thu Ngọc đành phải cáo từ. Tử Tình nói với Lâm Khang Bình, nương thường dạy chúng ta, nếu có giải công mà oán giận thì không bằng cân nhắc đem cuộc sống nhà mình cải thiện lên, cho nên nương mới toàn tâm toàn ý dẫn dắt chúng ta cực nhọc làm giàu. Ta biết ngươi lời nghe nàng kể lể, cho nên bế con vào, may mà nàng là người biết điều. Nói xong sờ sờ đầu của Tử Tình. Tử Tình nằm tròn 3 ngày trên giường, bị ép uống mấy chén canh gừng lớn. Quả thực không việc gì Lâm Khang Bình mới cho phép nàng ra khỏi cửa phòng. Mùa mưa dần đi qua, hắn bắt đầu thuê người nhổ cỏ cho ngô. Nói đậu tương nở hoa rồi, ngô đã cao nửa người. Tử Tình muốn đi xem, Lâm Khang Bình vút ve mặt nàng nói, ngươi phải khỏe vài ngày, nên bị cản nữa thì sao? Thôi lại chỗ đó toàn nam nhân làm việc, ngươi đi cũng không tiện, về sau muốn đi thì đi, nghe lời ta. Tử Tình đành phải thôi. Bỗng nhiên nghĩ đến mấy chục đầu heo kia, hỏi, nuôi heo 1 năm cũng được 200 cân nhỉ, con nuôi thêm cũng không lớn hơn được bao nhiêu, không bằng chúng ta giết nuôi 1 đám khác đi. Ta đang định nói việc này cùng ngươi, đại đường thúc của ngươi là người giết thịt heo phải không? Hắn đã đáp ứng giết chúng ta. Nguyên bản là nói chỉ bán ở chợ phiên, ta thấy bán thế rất chậm, 1 ngày giết 2 con, kéo đến An Châu Thành bán. Từ lúc ngươi bắt đầu bị bệnh đã bán rồi, bây giờ đã giết được 7-8 con. Ta nghĩ tầm 2 ngày nữa ta sẽ đi, an bài xong chuyện trong nhà ta mới an tâm. Tử Tình nghe vậy trong lòng ấm dạt dào, xem ra Lâm Khang Bình có khả năng hơn mình nghĩ, vẫn an tâm làm xong gạo thôi. Nàng lười biếng duỗi eo của mình. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 224, bưởi nở hoa. Ngày 30 tháng 3, Lâm Khang Bình dẫn Lâm Phúc đến Lâm Sơn huyện. Tử Hỷ cũng bắt đầu thi châu. Thẩm Thị chuyển đến ở nhà của Tử Lộc, phụ trách ăn mặc ở lại, đi lại cho Tử Hỷ. Trần Thị cũng ăn đứa nhỏ đi ăn châu thành một chuyến, thuận tiện xem tiệm cơm của nhà thế nào. Tử Tình muốn đón Hà Thị, Tăng Thị Tường và Tử Vũ đến nhà mình ở. Tăng Thị Tường lo trong nhà không có người, Tử Tình đành phải kêu Tiểu Thanh, Tiểu Lam chuyển vào trong huyện thay thêm trực đêm cùng với mình. Mùng 2 tháng 4, Vương Thích Sơn nói chân viên đã nở hoa nhiều, cả vườn đầy mùi hoa. Tử Tình nghe xong vui vẻ không thôi, thấy trời trong xanh liền thay một bộ đồ cũ, ôm lấy Thư Duệ dẫn theo Tiểu Thanh và Tiểu Lam bảo Lâm An đi đón Hà Thị cùng với Tử Vũ chuẩn bị đi đạp thanh. Vừa muốn ra cổng, Điền Thị cùng với Thu Ngọc đi lại. Nguyên lai là Thu Ngọc nghĩ Lâm Khang Bình cũng sắp đi nên đến để đưa hầu bao, gặp Tử Tình dẫn theo một đống người ra cổng, vội hỏi làm gì. Tử Tình chỉ nói là tranh viên có việc. Vừa vặn ta cũng về nhà mẹ đẻ, hôm nay thời tiết sáng sủa lại có sẵn xe ngựa, ta theo các ngươi đi một chuyến đi, Điền Thị nói. Tử Tình, không phải Khang Bình nhà ngươi ở Lâm Sơn à? Sao trong nhà còn có 1 chiếc xe ngựa? Nhà ngươi cũng quá xa hoa đi, chúng ta đến các xe châu đều không có, xe ngựa nhà ngươi thì lại có sẵn đến 2 cái. Thu Ngọc cười nói, năm trước Lâm Khang Bình cứu người kia còn tặng 1 chiếc xe ngựa. Lâm Khang Bình nói là tiện để hắn ra ngoài, không cần mướn xe liền giữ lại. Tử Tình nhìn Hà Thị, Hà Thị kéo Tử Vũ nói, bà thông gia đi cùng Tử Tình đi, vừa vặn nhà trong nhà ta còn có việc chưa làm xong, chúng ta về trước. Nàng đành phải kiểm kê hầu ba của Thu Ngọc, thanh toán tiền mới dẫn Điền Thị lên xe, lúc này không còn hứng chí như vừa rồi. Đến lĩnh thôn thượng, Điền Thị cũng không nóng lòng về nhà mẹ đẻ, nói

ta chỉ nói một câu, ngươi lại nói một đống làm cái gì? Ngươi cũng làm nương rồi, về sau ngày còn dài, từ từ mà nghĩ đi. Điền Thị đánh vào lưng Thu Ngọc một cái. Tử Tình, ta muốn đi thăm lá cữu công của ngươi, ngươi nhặt cho ta một rổ trứng gà đi. Cũng không thể tay không tới cửa. À, nhặt một rổ cho nhiều, cách nhà đại tỷ của ta cũng gần. Hôm nay đi luôn một thể, dù sao cũng không xa, chúng ta tự mình trở về là được. Các ngươi ôm đứa nhỏ đi trước đi. Điền Thị sai người nói với Tử Tình, áo len không có mặc, dù sao cũng phải lấy được thứ gì đó, cũng không thể đến không một chuyến. Lâm Khang Bình đáp ứng, đưa các nàng ra cửa tranh nghiên. Điền Thị liền vẫy tay để Tử Tình bọn họ đi. Chờ Tử Tình bọn họ đi xa mới ôm rổ trứng gà trực tiếp trở về nhà. Thu Ngọc hỏi, nương, ngươi muốn đi thăm cậu mà, tại sao không đi? Thăm hắn làm gì? Hắn có phải nương ta sinh ra đâu. Hắn hiếu kính ta cái gì chưa? Một rổ trứng gà này ít nhất cũng phải được 50 cái nhỉ. Ta về nhà trước, đem trứng gà xớt ra, lấy 20 trứng gà đi thăm dì cả nương của ngươi là được. Thừa lại đưa cho đại tỷ của ngươi. Ngươi cũng đừng buồn, không thiếu cho ngươi đâu, đều chui ra từ bụng ta, ta sao có thể không quan tâm chứ. Mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, Tử Tình hoàn toàn không biết gì về việc này. Trở lại tình viên, thằng Bà Phúc đang nói giỡn Ba Hoa cùng với Tiểu Hồng tiểu tử. Thấy Tử Tình vội vàng đáng thương nói, muội muội, ca ca ngươi mấy ngày nay không được ăn no, trong nhà có cái gì ăn ngon thì làm nhiều một chút, tốt nhất là thịt cá, ăn mới đã nghiền. Chị dâu ngươi keo kiệt, không chịu cho ta ăn no. Tiểu tử nghe xong trốn ở một bên mà cười. Tử Tình thấy liền nói, cười cái gì mà cười, còn không vào bếp chuẩn bị đi. Bảo Lưu bà làm móng heo kho tàu, hai con gà hóa, còn lại thì tự nghĩ đi. À, xem hôm nay để giả trước có bắt được lươn không, có thì làm mấy con lươn nữa. Tử Tình vừa phân phó Tiểu Lan đi mời Hà Thị bọn họ đến. Thẩm Bà Phúc vừa đi vừa nói chuyện, thôi để ta đi, nếu bà thấy ta ở đây không đến thăm bà trước không mắng ta mới lạ, ta không muốn bị mắng đâu. Lâm Cao Bình ôm Tử Tình vào trong nội viện, đem đứa nhỏ bỏ lên giường, nói là hôm nay ra ngoài thu hoạch được gì. Tiểu cậu đúng là làm việc chăm chỉ, mấy thứ đều đặt mua gần đủ hết, nhưng ngày mai ta còn phải vào núi một chuyến, đã nhiều năm đột nhiên không đi, chỉ sợ người ta mỗi ngày còn ngóng trông ta. Đồ bọn họ làm cũng không bán, có thói quen cất hết cho ta. Nếu rổ sàn vùng núi bán không hết ở Việt Thành, ta để Vương Tài bọn họ kéo đến kinh thành bán ở cửa hàng, dù sao chúng ta cũng không thiếu bạc dùng gấp gì. Lâm Cao Bình nói xong nhìn với Tử Tình. Hết chương, nhấn subscribe để chia sẻ và theo dõi những chương tiếp theo. Chương 225, xe trẻ con. Tử Tình nghe Khang Bình nhắc tới một chuyện buôn bán, vội nói, chuyện buôn bán thì ngươi cứ làm chủ, ta không hiểu gì đâu, ra ngoài rồi tánh mạng ngươi mới là quan trọng nhất. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, xong việc trở về tuyệt đối không xen vào chuyện gì nữa, ta cũng không bỏ được ngươi đâu. Tử Tình nghe Lâm Khang Bình muốn xa nhà, trong lòng cực kỳ không muốn, hai tay vòng quanh thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực. Lâm Khang Bình ôm lấy nàng, ôm lên phản cách vách, vừa hôn lên môi của Tử Tình vừa cởi áo của nàng ra. Tử Tình vội ngăn hắn lại, bà ngoại sắp đến rồi. Lâm Công Bình tay chân không ngừng, miệng cũng không ngừng nói, Tình Nhi, ta đói bụng, ra ngoài ba ngày, tốt xấu gì cũng thông cảm cho ta đi, để ta ăn đỡ thèm đã. Với lại ngươi giờ có ra ngoài, vẻ mặt xuân sắc có gì khác đâu. Tử Tình nghe xong dùng sức đánh hắn vài cái, Tình Nhi, cẩn thận tay đau, đỡ sức để giữ cùng ta. Kết thúc ân ái, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình tắm rửa, hai người thu thập sạch sẽ đến tiền viện. Tiểu Hồng nói, lão tổ tông muốn ăn rau nên mọi người đi nhổ rau rồi, để ta kêu bọn họ đến. Tử Tình mặt đỏ lên liếc Lâm Khang Bình một cái. Lâm Khang Bình đi rồi, nàng thường xuyên ôm đứa nhỏ đi dạo ở trong vườn, có khi đi đào lâm, có khi đi rừng trúc, nhiều lúc thì ở bên bờ nước xem con vịt cùng với ngỗng trắng chơi đùa. Mỗi khi ôm đứa nhỏ tay tê cứng, nhưng Tử Tình cũng không nỡ để cho nha hoàn mệt quá. Vật nhỏ mỗi ngày một trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních thịt, cánh tay như là bắp sen nhỏ. Tử Tình nhìn hắn là mềm yếu, mỗi lần dẫn hắn ra ngoài, vật nhỏ này cực kỳ hưng phấn, tay nhỏ bé cơ loạn, mắt to thì chớp liên tục. Thời tiết mỗi ngày một nóng bức, ôm đứa nhỏ dễ ra mồ hôi. Nàng nhớ trẻ con xe đẩy tay ở kiếp trước, giữa ngày hè có cái xe đẩy tay thì quá tốt, đứa nhỏ cũng ít chịu mệt. Nàng nghĩ tới cái này hình như là không khó lắm, không bằng tự mình làm một cái thử xem. Nàng ngồi ở trên phản vài canh giờ, xóa xóa sửa sửa, vẽ vẽ sơ đồ phác thảo, bảo Lâm An đi mời Từ sư phụ đến một chuyến. Từ sư phụ nhìn sơ đồ phác thảo nói, không khó làm, mà sao ngươi nghĩ ra được vậy? Mỗi ngày ôm đứa nhỏ tay đều đứng nhức mỏi hết rồi, nghĩ nếu có một chiếc xe đẩy có thể đẩy đứa nhỏ đi chơi thì tốt. cả người lớn với đứa nhỏ đều bớt việc. Ta suy nghĩ mấy ngày, từ xe cút kít nghĩ đến xe bốn bánh, chỉ sợ còn phải có chỗ cải tiến thêm. Ngươi vừa làm ta vừa nghĩ, làm ngay tại trong nhà ta đi, ta thấy không thích hợp thì sửa đổi lúc nào cũng được. Ngươi cũng giúp ta suy nghĩ thêm. Đúng rồi, tốt nhất là tìm những thứ gỗ tốt một tí. Còn nữa, việc này ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Tiền công ta cho ngươi 100 văn một ngày. Từ sư phụ nghe xong miệng đầy đáp ứng, ngay cả đồ đệ cũng không mang theo. Ngày thứ hai tự mình bưng công cụ đến, nàng dẫn hắn về nhà mẹ đẻ tìm một ít gỗ thường dùng. Hết 7-8 ngày lại sửa sửa làm lại, cuối cùng thành công được 3 chiếc xe đẩy, miễn cưỡng cũng dùng được. Mỗi tay vịn đều mài bóng loáng, quét nước sơn, nàng khâu vải hai bên để che chắn. Đỉnh xe là vòng cung bằng trúc có khâu vải dày, phía dưới là lớp đệm thật dày, mặt trên thì trải đệm trúc. Vật nhỏ nằm ở bên trong còn có không gian hoạt động. Ngày này xe đẩy hoàn công, Tử Tình xem Tiểu Thanh Tiểu Lang cùng các nàng tranh nhau để thư giãn đi chơi. Lâm Phong bọn họ ở một bên xem, bỗng thấy Lâm An dẫn Tăng Thị Ngọc cùng với đại ca của hắn Tăng Thị Phát cùng tới. Nguyên lai là đến đưa tiền bán heo, 30 con heo bán được 80 lượng bạc, lại mua thêm 30 con heo cũng còn 70 lượng và hơn 2 níu tiền. Tử Tình lấy 70 lượng bạc thừa lại để cho hai người bọn họ chia nhau. Đã chất nữ không dùng nhiều như vậy đâu, một ngày tiền công 40 văn, hai chúng ta có một điếu tiền là quá đủ rồi. Tăng Thị Ngọc nói xong trả một điếu tiền kia lại. Tử Tình không nhận, nói Tử Quân tháng sau còn muốn đi Xương Châu thi, Tử Văn cũng vậy mà, coi như ta cho bọn hắn một chút tiền lộ phí đi. Tăng Thị Phát vừa nghe vui vẻ kéo áo của Tăng Thị Ngọc nói, cũng đúng, đứa nhỏ này năm nay đã thi lần thứ 3 rồi, học cũng tốn không ít, ta tích góp được bao nhiêu bạc đều bị hắn tiêu hết. Ta nghĩ năm nay lại không trúng thì ở nhà làm ruộng hoặc là vào thành tìm việc làm. Nếu không có cha ngươi khuyên ta, năm nay ta đã không cho hắn đi học rồi. Đại ca, nếu nói như ngươi thì ta cũng không nuôi nổi Tử Văn nhà ta đọc sách. Ngươi còn có thể giết heo bán thịt, một năm tiền thu cũng không thiếu, trong nhà lại nuôi 4-5 con heo, ngươi còn sầu cái gì? Tăng Thị Ngọc hỏi. Tử Văn nhà ngươi còn nhỏ, mới 15, lúc Tử Mỹ thành thân ta cho 10 lượng bạc, mới vài năm thôi mà Tử Quân đã 17, Tử Lệ năm nay cũng 15, hai người đều nên kết hôn, không cần bạc à? Tăng Thị Phát buông tay nói, không bằng ngươi cũng giống Tử Tình, nuôi 30 con heo, chỉ sợ một năm tiền thu cũng đủ cho ngươi làm tiệc cho con. Tăng Thị Ngọc nói, nuôi heo tiền lời không cao, phí sức vất vả một năm, mướn nhiều người như vậy để nuôi heo, còn phải mua đồ ăn thừa cho heo, một con heo cũng không lời đủ một lượng, trừ đi mướn mọi chi phí thì chỉ sợ còn thừa có 40 lượng thôi. Tử Tình nói, không thể tính như vậy, ngươi ngẫm lại đi, nếu không nuôi heo ngươi lấy phân nơi nào? Đất vốn là đất hoang, không có phân thì trồng thứ gì cũng không tốt, cho nên ngươi cũng đừng dựa vào nuôi heo để kiếm bạc không công. Theo ta thì đây vốn không phải nguồn chủ yếu, chỉ cần không bị gì, tốt xấu gì ngươi cũng có tiền tiêu vặt. 40 lượng không phải là ít đối với ngươi, còn ta thì có thể sử dụng 7-8 năm đấy. Tăng Thị Ngọc nhìn Tử Tình lớn lên, biết nàng không thích những kẻ tiểu nhân a dua nịnh hót, cho nên hắn mới nói, nhà ngươi nếu muốn trồng lúa mạch, ta thấy phải nuôi đất 1-2 năm nữa, đậu tương thì 1-2 ngày nữa sẽ chín, ta tặng cho ngươi một ít để ngươi dùng trước, ngày mai ta tìm người đi cắt. Ta thấy trong nhà ngươi không thiếu người, cắt xong rồi thì đưa ta đến. Các ngươi tự tuốt, việc này cũng không tốn sức lắm, vỏ đậu cất đi để làm bồn nhóm lửa, đỡ cho các ngươi phải kiếm củi. Tương lai bẻ ngô rồi thì ngươi dùng củi 1 năm, đỡ bao nhiêu chuyện. Tử Tình nghe xong gật đầu đáp ứng, lại hỏi ngô mọc thế nào, nhổ cỏ mấy lần, có rắn rết gì hay không. Tăng Thị Ngọc nhẫn nại trả lời hết. Trồng xen với đậu tương, ngô hình như cao và to hơn ngô bên cạnh một ít, chỉ sợ phương pháp kia của ngươi dùng được, không biết ngươi nghĩ đến biện pháp này từ nơi nào. Từ trong sách nhà nông, cụ thể thì cũng không rõ, không bằng sang năm thử thêm một lần nữa đi. Đúng rồi, Khang Bình tìm hai người nọ, ta thấy cũng không tệ, quả thật là biết trồng trọt, cũng biết dọn dẹp mọi thứ. Tử Tình nghe tin tức này, cảm thấy có thể tìm thêm người thêm cho Khang Trang. Đang suy nghĩ thì Tăng Thị Phát giật nhẹ áo của Tăng Thị Ngọc, hai người cáo từ rồi đi. Ngày kế đến buổi chiều, Tử Tình vừa ngủ dậy ôm đứa bé ra ngoài, chỉ thấy Lâm An bọn họ đang tuốt đậu ở trong viện. Chợt nghe Tử Hỉ hô to, tỷ, tỷ, ta đã trở về. Thi xong rồi, thành tích có chưa? Ngươi xem ngươi kìa, đã là tú tài rồi mà còn lắc la lắc chóc, về nhà khi nào? Nương đâu? Làm gì mà nhanh như vậy, phải 10 ngày nữa ta cùng với nương về trước. Nhị tẩu còn ở lại An Châu thành, nhà nàng không lớn lắm, người cũng nhiều, với lại nhà mình đã ở nhà người ta thời gian không ngắn, Không phải nói là nàng mua nơi nữa ư? Còn ở ngay cách vách, chắc ngươi cùng với nhà mẹ đẻ của nàng ở chung hả? Không có, chỉ cùng nhau ăn cơm thôi. Nhưng buôn bán nhà nàng không tệ. Đệ đệ của nhị tẩu rất khôn khéo, hắn đều quyết định thay cho nhị tẩu. Ngươi nói đúng ghê, nhị ca thực sự không thích hợp làm việc này. Không chỉ cần người khôn khéo, còn phải biết ăn nói, nhị ca làm được sao? Ta chỉ lo lắng bọn họ tự lập tiệm khác, tiệm của nhị tẩu lại không có ai ngó ngàng. Nghĩ xa gì vậy? Tiệm cơm không được thì tương lai nhị ca cũng có thể mở quán, khai quán ở trong thành. Tiền học phí cao hơn ở nông thôn, có thể nuôi sống cả nhà. Hơn nữa nương để lại của cải, sống dư giả, muốn giàu có nhiều thì mới khó. Người nói cũng đúng, chuyện tương lai để tương lai nói. Có lẽ ta đang buồn lo vô cớ ấy mà. Anh rể đâu? Lại ra ngoài sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Thư Duệ nằm ở trên xe đẩy, Từ Hỷ nhận lấy đẩy đến đẩy đi nói: Tỷ, xe gì đây? Hình như ta chưa thấy bao giờ. Lại là ngươi nghĩ ra được sao? Thật là đẹp, có định bán không? Tương lai ta không muốn đọc sách làm quan, ngươi chỉ cho ta cách kiếm nhiều tiền nhé. Nhị tẩu nói mấy đồ ăn đắt khách trong tiệm đều là ngươi nghĩ ra được. Ngươi còn nhỏ như vậy, không đọc sách mà nghĩ làm gì? Mặc kệ tương lai ngươi muốn làm cái gì, đầu tiên ngươi phải hiểu rõ một điều: có một thân phận của người đọc sách là bùa hộ mệnh hơn rất nhiều người thường. Ta mỗi ngày ôm đứa nhỏ ở nhà, chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế, đi cân nhắc thế nào để có cuộc sống thoải mái hơn. Ngươi so sánh với ta làm gì? Đang nói, Thẩm Thị bọn họ đến. Ra ngoài nhiều ngày, cơm cũng lười làm, đến thăm cháu ngoại của ta, thuận tiện ăn trực luôn. Nói xong, Thẩm Thị liền lấy tay ôm đứa nhỏ đùa giỡn: Nghe nương nói kìa, ta đang định sang mời đây, đã cái phòng bếp chuẩn bị trước rồi, đều là những thứ nương thích ăn hết. Người một nhà cùng nhau nói chuyện, cơm nước xong, Thẩm Thị bọn họ tự động giải tán. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.